Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 28, thành phố Hát thị trường. Góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc gặp Đồng Vân Phong ngu ngơ bộ dáng, tuấn mỹ phi phàm trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn, mở ra bắp đùi thon dài, đi vào ngã rẽ trước bàn làm việc, đè xuống màu trắng máy bay riêng màu đỏ ấn phím, tràn ngập tư tính tiếng nói toát ra môi mỏng thư ký. Thỉnh Đồng luôn đi ra ngoài. Đồng Vân Phong hai tròng mắt vô thần, nghiêng đầu mờ mịt nhìn về phía mới vừa đè xuống màu xanh biếc khóa Mộc Hàn Mặc. Ngươi thực phải làm như vậy? Giống như hỏi thăm, lại phảng phất giống như cảnh cáo loại. Mộc Hàn Mặc cải nhẹ mày kiếm, lười biếng dựa ở trên bàn làm việc, khóe miệng câu dẫn ra tùy ý nụ cười. Đúng rồi, Đồng luôn, ngươi tối xong trở về hỏi một chút con gái của ngươi. Ngươi là thế nào ra ngục giam? Đáp phi sở vấn chủ đề, làm cho Đồng Vân Phong lần nữa nhíu mày. Hắn xác thực không biết, xem ra Mộc Hàn Mặc biết được, tất cả mọi người biết được, cũng chỉ có một mình hắn bị chẳng hay biết gì không nhọc Mộc Tổng quan tâm. Chỉ là, ngài nhỏ hơn, tâm, Đồng Vân Phong khôn khéo hai tròng mắt biến thành hung ác lịch coi chừng, hai chữ. Nói gần từng chữ mở miệng, mặc trang phục nghề nghiệp thư ký đạp phải giày cao gót. Đẩy ra giám đốc phòng làm việc cửa kiếng, bước vào phòng làm việc, chững chạc giỏi giang làm một cái thủ hiệu mời, bình tĩnh vô ba giọng nói từ cánh môi giữa truyền ra. Đồng luôn xin mời. Hừ, Đồng Vân Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu một cái ngồi trên ghế của sếp nhàn nhã cùng cà phê oa oa. Hất tay, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, thư ký hướng phía Mộc Hàn Mặc gật gật đầu. Lẳng lặng rút khỏi phòng làm việc, Mộc Hàn Mặc tà tứ cười một tiếng, tiêu sái chuyển tới ngã rẽ bàn làm việc trong, đem Hoa Hoa ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng viên kia nhuận mông đẹp. Hoa Hoa, nghe được đi, có người phóng hung ác lời nói, chó cùng rứt dậu, nhẹ nhàng tự tại giọng nói từ khêu gợi môi mỏng giữa toát ra. Nói xong lảo đảo bắp đùi thon dài, như dỗ tiểu hài tử bình thường. Ý tứ của hắn, là muốn đối phó ngươi. Làm sao ngươi còn vui vẻ như vậy? Hoa Hoa hai tay vòng ở Mộc Hàn Mặc cổ, cái đầu nhỏ tựa ở tay trắng thượng, cái trán đụng vào cái kia hoàn mỹ không tì vết cái cằm. Mộc Hàn Mặc chưa từng nói, môi mỏng vẽ ra hoàn mỹ độ cong, khoan dung nóng bỏng bàn tay chế trụ nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Đầy cõi lòng thương yêu hôn hôn nàng kia trơn bóng cái trán. Lúc này, đưa đi Đồng Vân Phong thư ký, lần nữa bước vào trong phòng làm việc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói giám đốc, vốn là thị trưởng Đủ Vân Hiên, ở dưới lầu đại sảnh, yêu cầu cùng ngài gặp mặt, trong giọng nói lại tràn đầy nghiêm cẩn. Mộc Hàn Mặc nâng lên lãnh con mắt, quét thư ký một cái, tiện đà đầu, ôn nhuận có chứa từ tính tiếng nói chuỗi ra môi mỏng thình. Vô cùng đơn giản một chữ. Thư ký gật gật đầu tốt, giám đốc, nói xong, ra khỏi giám đốc phòng làm việc, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đẩy cửa vào. Đại ca, ta cùng Bộ Công an Bộ trưởng đã nói. Hắn nói, Lâm Phó Bộ trưởng làm đúng vậy, chuyện này cũng là trải qua đồng ý của hắn. Phụng Thiên Dự không thể chờ đợi được lên tiếng. Đem thương lượng ngọn nguồn báo cho Mộc Hàn Mặc, Lâm Phong nhàn nhạt quét Phụng Thiên Dự một cái. Tiện đà ngồi đến trên ghế sofa, xanh thảm sắc con ngươi nhìn Mộc Hàn Mặc vẻ mặt, Mộc Hàn Mặc khóe miệng tà tứ vui vẻ không giảm, đen nhánh u sâu không thấy đáy con ngươi nổi lên thị huyết quang mang. Hắn ngại mệnh quá dài. Ấm áp như gió tiếng nói, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây là đang hạ sát làm. Phụng Thiên Dự yên lặng gật gật đầu, dẫn tới sát lệnh. Hoa Hoa nghe ra giữa bọn họ nói chuyện tựa hồ không tầm thường, sững sờ khẽ hé đôi môi đỏ mộng mệnh quá dài. Bộ Công an Bộ trưởng không phải là quản lý Bộ Công an à, còn có Phó Bộ trưởng là thế nào? Nghi vấn một vừa tung ra, làm cho Phụng Thiên Dự ngu ngơ một lát, tiện đà lúng túng ho khan hai tiếng. Đừng trách hắn, hắn không nhìn thấy tại đại ca trong ngực chị dâu. Lâm Phong tức thời lên tiếng thay Phụng Thiên Dự giải vây chị dâu. Không có việc gì, Bộ Công an Bộ trưởng ăn hối lộ, Phó Bộ trưởng cùng hắn là cá mè một lứa, chúng ta đang đàm luận chuyện của bọn họ mà thôi. Lần này giải thích, lại làm cho Oa Oa bắt được chỗ sơ hở kia. Phụng Thiên Dự tại sao lại đi tìm Bộ Công an Bộ trưởng Thương Lượng đây? Ách, Lâm Phong nghẹn lời, Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ. Mộc Hàn Mặc mặt tràn đầy sủng ái, ấm áp bàn tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng bảo bối. Đó là Phụng Thiên Dự cùng Bộ Công an Bộ trưởng, nói ra tối điểm lúc, dừng dừng một cái, mãn chứa ý cười con ngươi quét Phụng Thiên Dự một cái. Trong mắt tràn đầy tính kế, tiện đà bám vào Oa Oa bên tai, nhẹ giọng nói bọn họ là một đôi. Nói xong, tại nàng kia mềm mại trắng nõn vành tai thượng cắn một chút. Nha, thì ra là như vậy. Phụng Thiên Dự cùng Bộ Công an Bộ trưởng có kia loại quan hệ. Cho nên muốn khuyên hắn quay đầu lại đúng không? Ta hiểu, Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Lớn tiếng đem Mộc Hàn Mặc báo cho lời của nàng. Huyền chuyển biểu đạt đi ra. Ngồi ở trên ghế salon Phụng Thiên Dự suýt nữa té xỉu đại ca. Người hãm hại ta. Phụng Thiên Dự kịch liệt tiếng kháng nghị, bị Mộc Hàn Mặc hoàn toàn không đếm xỉa. Mộc Hàn Mặc nóng bỏng bàn tay theo Oa Oa mềm mại sợi tóc. Một đường trơn đến sống lưng, ôn nhuận tiếng nói lần nữa vang lên bảo bối. Về sau cách hắn xa một chút, coi chừng bị lây bệnh. Trong tiếng nói mãn chứa ý cười, khóe miệng nụ cười càng thêm tà tứ. Ân, ta sẽ, Oa Oa mười phần phối hợp, dị thường nghiêm túc gật đầu. Mềm mại tiếng nói tại ba người mà chết quay lại không ngừng. Nếu đã bọn họ không muốn nói, nàng cũng không hỏi, nói tóm lại, nói mà tóm lại Phụng Thiên Dự kinh ngạc. Phụng Thiên Dự khổ một tờ giấy gương mặt tuấn tú, câu nhân đào hoa nhãn giữa còn đang không tiếng động kháng nghị. Lão đại quá không hiền hậu, lại vì chị dâu vấn đề, không giải thích được hãm hại hắn. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu Thiên Dự. Ngươi liền hy sinh một chút đi, không phải ít khối thịt, nhìn như nghiêm cẩn cứng nhắc âm thanh, lại lộ ra nhìn có chút hả hệ ý tứ hàm xúc. Lúc này, thư ký đẩy cửa vào giám đốc, thị dài đến, tiếng nói rơi, một vị tiểu mạch màu da, chính khí mười phần trung niên nam tử bước vào phòng làm việc. Người này có được một đôi khôn khéo màu đen con ngươi. Cao gầy dưới mũi là một đôi khẽ nhếch màu hồng phấn môi mỏng. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt có chứa lộ vẻ nếp nhăn, thon dài cao ngất tinh trắng vóc người, lúc tuổi còn trẻ nhất định cái mị mê hoặc lòng người Mỹ Nam. Đủ thị trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, Mộc Hàn Mặc sâu không thấy đáy con ngươi, cảnh giác nhìn xem vị này thị trưởng, để xuống Oa Oa, cất bước đi vào thị trưởng trước mặt. Đưa tay phải ra, Đủ Vân Hiên duỗi ra tay trái, cùng Mộc Hàn Mặc giao ác một lát, khách khí nói Mộc Tổng khách khí, tề mộ quấy dày, một đôi khôn khéo sắc bén con ngươi, phảng phất nhìn thấu hết thảy loại, giơ tay nhấc chân trong lúc đó lộ ra yêu nhã khí chất. Đủ thị trưởng chuyện này, ngài có thể tới Mộc một nơi này đến, là Mộc một vinh hạnh. Mộc Hàn Mặc cùng Đủ thị trưởng đồng thời buông ra đối phương duỗi ra bàn tay. Mộc Hàn Mặc phất phất tay, thư ký khẽ gật đầu, lẳng lặng lui xuống, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đồng thời đứng người lên, bước đến đông Đủ thị trưởng trước mặt, lần lượt lễ phép cùng hắn giao ác. Đủ thị trưởng, nhĩ hảo, ta là Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự đưa tay phải ra, khách khí giới thiệu. Đủ Vân Hiên khẽ gật đầu Thiên Long tập đoàn đứng thứ hai Phụng Thiên Dự. Dâng tặng quản lý, thất kính, tiện đà, song phương thu hồi hai tay. Lâm Phong lại cùng Đủ Vân Hiên lễ phép giao ác hai tay. Nhiệt tình ý không cần nói cũng biết, Mộc Hàn Mặc thấy bọn họ chào hỏi sau. Lúc này mới làm một cái thủ hiệu mời, môi mỏng buộc vòng quanh tà mị vui vẻ Đủ thị trưởng mời ngồi. Mời ngồi. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó hiển thị rõ phóng đãng không kềm chế được. Đủ Vân Hiên mỉm cười gật đầu Mộc Tổng cũng thỉnh, đồng dạng làm một cái thủ hiệu mời, yêu nhã mà không thất lễ tiết, cách chương.